Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, trang 622. Nếu một hai phải nói một cái mở đầu nói như vậy, đại khái liền phải từ Nhỏ Bạch ngày đó đối Trúc Huyền Nguyệt theo như lời nói bắt đầu nói về. Ở đại khái một vòng trước kia, Trúc Huyền Nguyệt làm tảng sáng người tăng lớn đối thứ 8 khu chú ý, bất quá bởi vì thứ 8 khu đặc thù tính, Trúc Huyền Nguyệt phái đi người cũng không nhiều lắm, để tránh rút dây động rừng, loại này thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền yêu cầu mượn dùng một cái người, lực lượng, áo lai đế quốc không có khả năng chính mình liền như vậy lặng yên không một tiếng động đem đồ vật liền như vậy vận quá khứ. Trên đời xuất sắc nhất trí não Tiểu Bạch ở trải qua một loạt phức tạp giải toán sau, đối Trúc Huyền Nguyệt nói như vậy, bọn họ trước mắt phái hướng hải cách đặc quốc gián điệp có rất nhiều, đặc biệt ở Thánh Lợi Văn Thành thất thủ về sau, gián điệp liền càng nhiều, bất quá, những cái đó gián điệp đều tập trung ở trong thành thị, xóm nghèo là một cái vô luận hải cách đặc quốc vẫn là áo lai đế quốc đều xem không quá thượng địa phương, cho nên lần này hướng thứ 8 khu vận vũ khí sự tình, nhất định có người ở giúp áo lai đế quốc. Trúc Huyền Nguyệt nhăn lại mi, Khải Phong cơ bản chính là hắn. Tiểu Bạch nói, phía trước hắn còn không phải là cùng áo lai đế quốc liên thủ sao, lần này giúp áo lai đế quốc cũng coi như thuận lý thành trương. Lần này sự tình là hắn cùng áo lai đế quốc ở sau lưng liên hợp ra tay. Trúc Huyền Nguyệt nói, có một nói một, Khải Phong người này có thể làm ra loại sự tình này tới, Trúc Huyền Nguyệt một chút đều không kỳ quái. Nàng kỳ quái một chút là Khải Phong lần này quyết định cư nhiên như thế đáng tin cậy, toàn bộ thứ 8 khu nội vận chuyển vũ khí kế hoạch bị hắn chấp hành tích thủy bất lậu, nếu không phải cái kia không thể hiểu được bị đưa tới cửa tới tình báo, chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt phản hồi trở về tin tức, Trúc Huyền dạng trăng tin mãi cho đến vũ khí vận xong tảng sáng đều sẽ không thu được bất luận cái gì tiếng gió, này thực sự làm Trúc Huyền Nguyệt phía sau lưng một trận đổ mồ hôi lạnh. Như vậy tích thủy bất lậu kế hoạch là áo lai đế quốc bên kia đưa ra. Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi nói, không quá khả năng. Tiểu Bạch nói, tuy rằng áo lai đế quốc bên kia người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng nơi này chính là hải cách đặc quốc, hơn nữa vẫn là xóm nghèo, bọn họ nếu liền nơi này đều có thể nắm giữ rõ ràng, kia bọn họ không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút. Khải Phong khi nào đột nhiên trở nên như vậy thông minh? Trúc Huyền Nguyệt nhìn tình báo nói, tổng cảm giác không đạo lý a, đổi làm người bình thường, chuyện này có lẽ gần sẽ chỉ làm bọn họ kinh ngạc cái mấy ngày, sau đó liền từ trong đầu ném xuống, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt không giống nhau, nói dối giải nhiều. Trúc Huyền Nguyệt luôn có loại trực giác, trên thế giới này rất nhiều che giấu rất sâu đồ vật đều là từ một hai cái tiểu dấu vết bị vạch trần ra tới, cứ như vậy Trúc Huyền Nguyệt lại nghiên cứu vài thiên, nàng đối với chuyện này si ngốc trình độ, liền ngay từ đầu vô cùng duy trì nàng Tiểu Bạch đều có điểm chịu không nổi, người mấy ngày nay đều mau biến thành máy đọc lại. Tiểu Bạch nói, không phải, ngươi đến tột cùng lại nghĩ tới cái gì? Chuyện gì có thể làm ngươi như vậy vẫn luôn nhớ thương? Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc một hồi nói, ta đảo không phải nhớ thương, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình đã từng xem qua một quyển truyện tranh, hảo hảo phiên lên. Tiểu Bạch biểu tình càng thêm kinh tủng. Trúc Huyền Nguyệt đã mau 2 năm không thấy quá bình thường truyện tranh, cho nên hiện tại Trúc Huyền Nguyệt hành động ở Tiểu Bạch xem ra hoàn toàn chính là bị người nào bám vào người bộ dáng. Huyền Nguyệt, Tiểu Bạch tê tâm liệt phế kêu lên, ngươi đừng lưu lại ta một người a. ta một người chơi bất quá bọn họ a. Ta không lớn lên sao nhiều đầu óc. Đừng sao, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhìn truyện tranh chung cốt truyện. Một chút hồi ức một quyển bình thường truyện tranh quen dùng kịch bản là cái dạng gì, ngươi nói. Vận mệnh loại đồ vật này, đến tột cùng có phải hay không tồn tại đâu? Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi hỏi, Tiểu Bạch nói. Xong rồi, ngươi hiện tại hoàn toàn xong rồi. Đời trước sự cùng đời này sự tuy rằng khác nhau như trời với đất. Nhưng là có chút thời điểm, ta tổng cảm thấy này giữa hai bên nói không chừng sẽ có cái gì chung điểm. Trúc Huyền Nguyệt nhìn. Truyện tranh nói, rốt cuộc, truyện tranh cùng tiểu thuyết loại đồ vật này thích nhất làm kiếp trước kiếp này loại này nguyên tố. Không đạo lý cái này từ truyện tranh cấu thành thế giới sẽ không làm loại này xiếc. Trúc Huyền Nguyệt nheo lại đôi mắt, nhìn chính mình trong tay truyện tranh. Từ Khải Phong kế hoạch đem vũ khí đưa đến thứ 8 khu bắt đầu. Trúc Huyền Nguyệt liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp đối với Khải Phong tới nói. Này hết thảy đều có vẻ có chút quá thuận lợi tựa như. Hắn đang ở bắt trước một cái đã từng thành công phát sinh quá sự tình giống nhau. Sở Đức từ hắn muội nơi đó nghe nói cái kia đoán mệnh đại tiên sự tình sau. Liền vẫn luôn không đem cái này để ở trong lòng, cái gì mệnh chung có một kiếp, cái gì có quý nhân tương trợ, Sở Đức toàn bộ đem này đương thành lừa tiền, khác không nói. Đơn nói quý nhân tương trợ, Sở Đức từ xuyên qua ngày đầu tiên đến bây giờ, liền không gặp phải qua cái nào quý nhân ra tay cứu hắn, Sở Đức nguyên bản đang ở toàn tâm toàn ý. Chuẩn bị kế tiếp cùng áo lai đế quốc khả năng phát sinh chính diện xung đột, kết quả liền ở ngay nọ. Giữa trưa, hắn liền từ tình báo bộ môn nơi đó nghe được một tin tức, thứ 8 khu tình huống so trong tưởng tượng. Muốn nghiêm trọng nhiều, Sở Đức cau mày nói, đúng vậy, hải cách đặc quốc không biết vì cái gì phái so chúng ta nguyên bản trong tưởng tượng muốn nhiều hơn. Nhiều người, Sở Đức đồng sự nói. Bọn họ đối thứ 8 khu sự tình rất coi trọng, Sở Đức cau mày cân. Nhắc một hồi, Minh Nguyệt ca giống như kế hoạch muốn nhiều phái một ít người đi thứ 8 khu. Một, người khác một bên ăn mâm khoai tây nghiền một bên nói, nghe thế hai người nói. Sở Đức hơi hơi có chút xuất thần. Hết chương.